Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 325, Konoha 12 Tiểu Cường. Rầm rập, tạp chí trùng Yagami Kyo vừa mới dứt lời. Trong thôn quả nhiên xảy ra nổ mạnh. Mọi người xem thấy lớn nhóm lợi dụng nhẫn cụ phi hành nhẫn giả đi tới nơi này. Tiến hành không tập, có thể bay, không chi quốc, Sunet ôm nhi tử. Yagami Kyo đem nữ nhi cho Tuyết Ly, Karin, Ino, Hinata đi thôi, có thể bay nói, mọi người khả năng sẽ tương đối bực bội, bất quá, chúng ta nói, ngược lại có thể không có gì. Yagami Kyo xem cùng ngoài ra ba vị bạn gái, sau một năm trước trổ mã càng xinh đẹp hơn mê người. Ha, Choji, Neji, Shino, Giang, Ly, Ốc Tiêu. Sakura chúng ta cũng đi thôi. Tốt xấu đều là 12 tiểu cường thành viên. Shikamaru đám người đi theo Yagami Kyo bọn họ đi ra ngoài. Liền một màn này, nhượng làm thế hệ trước các ninja nhìn mình hài tử, đúng như 20 năm trước Yagami Kyo nói, bọn họ đã là Konoha không thể thiếu 12 tiểu cường. 12 tiểu cường, toàn bộ tại 18 tuổi trước chính là thượng nhẫn. Cuồng đưa đến tác dụng không nhỏ a, Shikaku cười nói. Đúng vậy, 12 dặm mặt, bao gồm đệ tử con Naruto. 12 người, mỗi người đều sẽ cuồng tự nghĩ ra chiêu thức. Coi như, bọn họ 11 người đều tính cuồng nửa người đệ tử đi. Shikamaru, cuồng dạy hắn tường động cùng quả đen cắn, Nara Shikaku cười nói, Choji. Cuồng dạy hắn, bội hóa sau đó, vũ trụ huyễn ảnh. Còn có thừa mã kỳ pháo quyền Akimichi Chuza cũng rất hài lòng giờ phút này nhi tử thực lực. Neji, cũng tương tự sẽ Raikoken cùng đại phóng điện người Hyuga Hayashi đối với đệ đệ đứa con trai này. Tự nhiên cũng rất chiếu cố, Shino. Tại cuồng đạo diễn hạ, biết lợi dụng khống trùng thuật tới phối hợp toàn phong quyền các loại. Chờ, thể thuật chiêu thức sử dụng, hắn điểm yếu cận chiến. Đã bị thành công vượt qua. Aburame Shibi đẩy đẩy con mắt, hài lòng nói, rằng cũng học được cuồng bạo nứt gió bão mãnh hổ đá. Inuzuka Sum lộ ra một cái nụ cười hưng phấn. Hắc hắc, lợi hại nhất theo chúng ta Rock Lee. Cuồng sở hữu thể thuật chiêu thức, hắn đều học được, hơn nữa còn sẽ không khác biệt liên chiêu. Các loại không mang theo thuộc tính thể thuật, Rock Lee đều biết, gai hưng phấn không được. Hiển nhiên rất hài lòng Rock Lee thành quả. Ha ha, Sakura nói, chẳng phải là thừa kế sư phó của nàng năng lực, còn có một đường, hay, là sư phó của nàng lão công năng lực đây. Shizune cười nói, Ino, Hinata, Karin càng không cần phải nói. Yamanaka Inoichi nhún nhún vai, biểu thị đối với, đúng, nữ nhi một mực rất yên tâm, cộng thêm 12 tiểu cường đứng đầu cuồng. Ha ha, bọn họ phần lớn đều là cùng giới người. Chỉ có Neji, Ốc Tiêu, Rock Lee đại nhất giới mà thôi. Xem ra a, mấy năm trước Konoha, bồi dưỡng ra không tệ nhân tài a, những người lớn nói chuyện phiếm. Mà làm 12 tiểu cường Karin, Ino, Hinata, Shikamaru, Choji, Neji, Rock Lee, Ốc Tiêu, Giang, Shino. Sakura cái này 11 người, đều đi theo 12 tiểu cường đứng đầu Yagami Kyo đi ra ngoài. Chuẩn bị đem không tập không chi quốc nhẫn giả giải quyết. Còn như 12 tiểu cường vị cuối cùng Uzumaki Naruto, giờ phút này liền ở bên ngoài nhìn không tập nhẫn giả. Chính là không có biện pháp nào. Hắn không biết bay. Ô Tây bắt đầu Yagami Kyo ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người bắt đầu hành động. Dầm dầm, không tập nhẫn giả, không ngừng đem lựu đạn bỏ lại đến, thậm chí còn lợi dụng khổ không làm thành thương, không ngừng đối với, đúng, Konoha nhẫn giả tiến hành bắn càn quét, phanh bá, Yagami Kyo giật mình, bay đến không trung, hai tay không ngừng ngưng tụ ra khí đạn, siêu siêu siêu, Yagami Kyo trên không trung cùng không nhẫn tiến hành trường cấp 3 tác chiến. Lợi dụng khí đạn một chiêu một cái giải quyết cho. Bội hóa chi thuật Choji ngược lại thông minh. trực tiếp đem chính mình trở nên lớn. Sau đó hướng về phía không trung không nhẫn một quyền một cái. Hiên Ryujin Kyaku Rockly lợi dụng vật kiến trúc thật cao nhảy dựng lên. Đem bay tới không nhẫn đá đi xuống. Insasu Kakuriwuha Ino thân trên không trung. Mặc dù không sẽ Sokiden, nhưng Yagami Kyo rất nhiều tầm xa công kích nhẫn thuật. Đều là biết, điện giết lôi long sóng Karin bay trên không trung. Giống vậy hai tay không ngừng thả ra sát long sóng. Tới đối với, đúng, không nhẫn tiến hành công kích. Bão giết phong long sóng, Hinata nhìn như rất nhu nhược. Cũng rất thùy mị, nhưng là đối đãi địch nhân. Nàng cũng không sẽ nương tay. Đoàng đoàng đoàng oanh, Yagami Kyo vừa trở về ngày thứ nhất. Liền chỉ huy 12 tiểu cường tiến hành đối địch tập không chi quốc không nhẫn. Tiến hành ngăn trở. Cái này làm cho không nhẫn thủ lĩnh rất là khiếp sợ. Không minh bạch vì cái gì Konoha còn có người có thể bay. Mà còn, phía bên kia chỉ một xuất hiện 12 người. Liền giải quyết bọn họ không ít người. Xảy ra chuyện gì? Konoha vì cái gì sẽ có thể bay người? Không nhẫn thủ lĩnh. Khiếp sợ hỏi. Không biết, trong tình báo không có nói à? Ha ha. Cái này chính là các ngươi không chi quốc vĩnh viễn đẩy không vào năm nước lớn nguyên nhân. Shikamaru nhắm ngay sau, lợi dụng ảnh tử mô phỏng thuật, đem cái này cái thủ lĩnh bắt lại. Hiu Yagami Kyo nhìn những thứ này tiểu rồi, thật sự là không có hứng thú gì. Muốn đổi làm lúc trước nói, hắn liền nhượng những người khác làm, nhưng bây giờ khác nhau. Hắn là như vậy có người nhà có con nít người, cho nên làm hết sức giải quyết tất cả đối với thôn có nguy hại người. Kiên quyết không thể để cho bọn họ thương tổn tới chính mình bảo bối hài tử. Konoha các thôn dân, nhìn cái này 12 vị thiếu niên nhẫn giả đi ra. Liền đem không tập không sai biệt lắm giải quyết. Đều rất là vui vẻ. Tổn thất cũng không đánh. Suy suy hưu, Yagami Kyo thân trên không trung. Hai vươn tay ra đến. Ngưng tụ ra chợt hiện sóng. Không ngừng đánh lấy không nhẫn. Đơn giản như vậy. Không có chút nào áp lực. Tới không ít người A. Karin trở lại cuồng bên người. Nhìn không trung bay trong không nhẫn. Không thể cứ như vậy để cho chạy. Cùng đi. Hoàn toàn bóp chết bọn hắn. Yagami Kyo nhìn chạy trốn không nhẫn. Nói. Ok Choji. Shikamaru Ino kêu một tiếng sau. Liền bay qua. Đem Choji cùng Shikamaru tay nắm. Sau đó mang của bọn hắn bay qua. Neji Kaka, Ốc Tiêu, Hinata giống vậy một tay một cái. Mang theo bay qua. Naruto, Sakura, Karin cũng không rơi xuống. Còn lại Shino, Giang, còn có Rockly lần này liền giao cho Yagami Kyo. Cuồng, mau mau, tất cả mọi người đi qua. Chỉ còn lại chúng ta. Rockly hoạt bát, rất là hưng phấn. Yagami Kyo nhìn ba người. Mình cũng mang không qua a, không có cách nào bên dưới. Ngũ hành sát long sóng, Yagami Kyo tứ chi còn có miệng. Đều thả ra sát long sóng, sau đó đánh ra ngưng tụ. Ngũ long Itachi, bạo long ra, ngang từ trong quang cầu xuất hiện một cái màu đỏ đầu rồng. Xuất hiện một khắc kia, còn phát ra uy nghiêm rồng ngâm. Cái này làm cho Konoha các thôn dân. Đều nhìn không trung xuất hiện màu đỏ đại long. Lên đây đi. Yagami Kyo đứng tại đầu rồng trên. Sau đó khống chế bạo long đến Rockly. Shino. Giang bên cạnh bọn họ. Nhà hào chúng ta ngồi long đi qua. Ha ha. Rockly hưng phấn hô to một tiếng. Sau đó liền nhảy đến năng lượng màu đỏ long long khu trên. Cái gì a? Karin tỷ. Ta cũng muốn ngồi cuồng bạo long A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.